Sao giấc ngủ lòng ta bỗng dưng trong trại, thì ra ta ngủ giữa chim bao với tiếng ca êm hay nao nao. Khi ta thức rừng thiên im tiếng ngắt, mừng nữ chúa được yên giấc điệp, thì ra gù vừa cất tiếng ru ta. Dân gù chỉ mong tiếng hát của mình đưa nữ chúa vào mộng đẹp, đâu quản gì nắng sớm sương khuya, đâu quản gì gian khổ hiểm nguy. Giữa bóng tối rừng thiên trên lưng trời bán lãng hoàng hôn, bên dòng suối bạc mỗi chiều buông. Đẹp hay muốn lãng quên một chuyện đau buồn, cần tiếng hát của gù. Gù sẽ cúi đầu cố phục khâm cung, rồi cất chi dòng bâng khuâng, hát lời thiết tha như tâm sự nghẹn ngào. Một thứ gì khác phải, ta cần một giọng nói như rót mật vào tai, một đôi mắt tinh anh như muôn ngàn tính tu ngữ giữa trời cao nhìn ta vào giấc ngủ, rồi đặt ngừng nhẹ bước bên bên ta. Gù, Hoàng Phi Hải đã về chưa? Hoàng Phi Hải đã về chưa? Nương tâu vẫn chưa về, vẫn chưa về. Dù mấy tuần trăng ta mỏi mòn mong đời, dù ngày ngày ta nhìn mãi cuối chân mây, để đợi chờ trong heo hắt người đi từ đổ ánh trăng khuyết, rồi tròn nãy đã mấy tuần trăng. Cùng đoàn quân chiến thắng trở về, nhờ lệnh nữ chúa. Hoàng đồng một cách trở về, hãy mời chàng đến đây ngay. Tâu dân, chàng đã trở về. À, trời cũng phủ lòng ta, chàng đã trở về. Gù, gù có nghe không? Chàng đã trở về. Dân, gù đã nghe tất cả. Gù có mừng cho ta không? Gù vui lắm, gù mừng lắm. Phi Hải quả xứng đáng một trang hào kiệt. Kể từ hôm nay ta không cho chức tổng đầu bục thay ta thống lãnh tòa Mã Số. Dạng tạ ơn nữ chúa. Không, không thể được. Muốn tâu nữ chúa, dầu cho hoàng đầu mục là kẻ có tài, nhưng cũng là người mới đến tòa Mã Sơn. Tin cho tỷ thì chẳng có công cán gì, như bọn chúng tôi đã từ lâu gian lao khổ nhọc theo phò nữ chúa ngay từ buổi ban đầu. Nhưng ở đây chỉ có họ Hoàng đủ tài tháo lược, không linh phá quân để chống lại triều đình. Mộng của ta là đoạt lấy ngai vàng, chứ đâu phải chỉ là nữ hoàng của tòa Mã Sơn. Tâu nữ chúa, tả đầu một chấm cưỡng lý lại ta. Hãy đưa toán lâu la tay trại ra đều hộ phục canh phòng cho nghiêm nhặt. Tâu dân, tất cả hãy mở tiệc ăn mừng tổng đầu một vừa chiến thắng. Vì hai tâu nữ chúa, ở đây chỉ còn lại hai ta, chàng phải bỏ cái danh xưng đầy ngăn cách đó. rượu. Hãy mang rượu quý ra đây. Vâng, đây là mâm rượu. Mong nữ chúa vui vẻ suốt đêm nay. Kìa, sao vậy cô? Không hiểu sao đầu bóng nắng như chì. Tư chi rủ rượi, tinh thần mỏi mệt. Chú ngươi vào nghỉ. Tâu dân Hoàng Lan, đây là chú rượu quý. Tôi xin uống cạn men nồng hương rượu của nữ vương. Không, đứng trước người thương em không còn là vương nữ, mà chỉ là một cô gái ngây thơ khả đa tình. Một tên gián điệp muốn ái mình làm khí cụ để phá rối tòa Mã Sơn. Tả tử lắm. đầu một cái thận trọng lời nói, nên nhớ là ngài đang đứng trước mặt một nữ chúa nhé. Nhưng bổn phận của kẻ bày tôi là cúi đầu vâng lời nữ chúa, đứng lặng yên đi nhìn tòa mã sơn tan nát, và nhìn người ta rất xa khỏi tầm tay giấc mộng ban đầu. Trọn đời mình ôm ấp cơn mơ, mong một ngày vàng ước cũng tròn mơ. Cho đến bây giờ thì mộng ước đã vỡ tan. Mù xa lạ để chôn lấp một cuộc đời vùi dập một giấc mơ. Xin chào nữ chúa. Tạ Tử Lăng, dầu được em trao quyền đóng đầu mục, nhưng lòng anh em không phục, anh sẽ trở lại kinh đô Đại Lý để lập một kỳ công chứng minh cho tài năng của tân tổng đầu mục. Bao giờ anh đi? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ nghĩa là đêm nay và nhiều đêm nữa, em sẽ một mình với rừng núi cô liêu. Những ngày dài cô độc quanh lâm nghiêng, ôi buồn biết bao nhiêu. Khi rừng nhuộm màu cung, biết cùng ai buồn hơn nữa. Xin nữ chúa tha tội, dù cũng muốn làm cho nữ chúa vui. Không hiểu sao âm thanh của bài hát ru lại biến thành tiếng nấc. Thôi ta hay vào trong tâu dân. Tử Lâm, anh đi đâu mà một mình một ngựa rời sân đài? Tôi sẽ bỏ núi rừng quen thuộc, nắp âm can về quy phục triều đình. Quy phục triều đình? Trời ơi, tôi không thể ở đây để thấy người mình yêu về tay kẻ khác, để chờ ngày quân triều dẫm nát Tỏ Mã Sơn. Tôi đi đây. Của khi hái đây có thể dài làm thế sơn sát chỉ một thời nào như nữ chúa tọa má sơn, nếu không không đồng với giặc thì tại sao? Bao tháng rồi chẳng chịu ra quân để địch tự do đốt hoa lương, như vậy có phải là con phản quốc hay không? Tâu vậy hả? Nữ chúa tọa má sơn là ai? Nữ quan giáng nghị Kim Tử Vinh ngày xưa mang quan á? Giang bảo là triều đình ta xích bất minh à, quá là âm mưu phản nghịch mà. Sấm Dương, có phải người muốn cướp quyền vua? Đừng tố cáo dù giờ. Chầu người sáng đời trước bệ đơn, ai tán mạng ai rơi đầu trước bệ, hãy hỏi gương này. Phản loa hãy coi chừng. Sợ với nhau hoàng, sao hai cánh không sợ tiếng ngã chê cười? Họ sẽ nói hai ông là hai con gà nhốt chung một giỏ, ăn nói rồi cứ lo bôi mặt đá nhau, chém giết nhau nào có giỏi. Chứng tỏ lòng trung của ngài bằng một hành động cụ thể. Đây là bản đồ phòng thủ của Mã Sơn mà cô đoạt được từ đất địch giao cho ta. Sấm Dương, phải đem hai vạn quân đánh tỏa Mã Sơn, bắt nữ tặc về thị dân nạp câu dân. Vừa mới thấy Hoàng Phi Hải đã đưa ta đi vào giấc mộng thiên đường, mở dỗi mắt ra nhìn buồn, ta lại thấy ngỡ ngàng. Hoàng Phi Hải, chàng ở đâu bỏ mình ta cô quỳnh? Nữ chúa ơi, dù vẫn biết phận, dù mặt nám đứng cầm, không làm sao thái được Hoàng Phi Hải. Dù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời trong gai hiểm trở, dù chỉ xin được cấp tiên ác ru để đưa hồn nữ chúa bước trọn vào những cơn mơ diễm ảo trên đời. Những ngu quốc thiên tư dù không sao bài có nên lần, đừng khàn giọng cho hài qua toàn điệu, không trùng bước yên chân xuống nữ chúa buồn vui gì dù cũng chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là dù không chịu được, nên dù vẫn cầu nguyện cho nữ chúa tròn mong ước trong đau khổ chung thân, dù còn có được chút cái vui mừng. Nhưng tóc rối lưng gù da đen cháy, làm gì có được tiếp lý bao. Chưa nữ chết gù vốn biết một kẻ da đen tóc cháy, khó làm sao có được tiếng lý bao. Gù chỉ dám ca lúc đưa nữ chúa vào giấc dáng chàng. Sao hồn ta vẫn cứ hoàn toàn cố liêu quan tịch? Tâu nữ chúa, như thế nghĩa là nữ chúa muốn gù phải tìm hoàng phi hải về đây. Gù sẽ làm cho nữ chúa được trọn vẹn niềm vui. Nhưng nữ vương cần suy nghĩ, vì quân Tỏa Mã Sơn đã ngờ giật họ hoàng. Hãy đi đi, đừng nói nữa. Nhưng ngươi không đi, đích thân ta đi tìm chàng. Vâng, tâu nữ chúa, gù đi đây. Quân đại lý để chứng kiến sự tan thành căn cứ Tọa Mã Sơn. Trời, thế nghĩa là Sấm Dương đã cáo toàn lực hùng binh về phủ cấp cứ đem sân tại này rồi. Các nơi hiểm yếu đều có binh kiều, vạn vạn tinh binh, ngàn ngàn tuấn mã đang tiến dần vào sao huyệt Tọa Mã Sơn. Trời ơi, thế là binh kiều đã vào sân trại mà quân binh ta chưa phát giác được. Địch đã rành nước bước đường đi, chắc hai ngày xưa vốn là đầu một nên đã dẫn binh kiều về đây phá tan sân trại. Sao em không nghĩ đến tên hoàng phi hải mà cứ nặng lời kết tội cho ta? Mà thôi, giờ đây không còn đủ thì giờ phải cấp tốc tiến hành mà lo cứu cơ nghiệp Tọa Mã Sơn. Nữ chưa hiện đăng, nè hãy theo tư đồ mà thi hành, còn nữ chưa dành tên lo liệu an nguy. Nghĩa là đừng hỏi, nghe không còn kịp nữa. Nàng hãy mau thu lượng tàn quân ra ngoài dọn dẹp quân địch để gây dựng thực lực. Còn anh sẽ lên báo tin về bảo vệ nữ chưa đáng tâm. Hãy đi mau đi. Trời ơi, muốn mất rồi. Quân sĩ bảo vệ tứ phía và ráng bắt cho được nữ chúa Tọa Mã Sơn. Trời ơi, quân triều đình đã lọt vào đây được rồi. Sấm Dương, ta muốn kẻ chiến thắng tặng cho người chiến bại một nhát luôn. Kẻ chiến thắng không phải là ta mà là một đường tơ mềm dịu. Thằng giặc gia, chớ có nói không. Đừng hỏng. Ai chỉ nói cho nhà ngươi vào đây? Chính ngươi dẫn ta vào đây chứ ai? Ta xem ngươi còn ngơ ngác, để ta nói tên kẻ chiến thắng cho nàng hài lòng. Hoàng Phi Hải. làm việc. Làm biết, làm giả hả? Làm giả hả? Mình phải chi tôi có quyền hứng chịu mọi điều linh đàn đỏ thai cho nữ chúa. Anh đã bỏ ta cùng rừng núi, bỏ tay làm hàng tướng của triều đình, còn giả giờ còn đóng kịch xuất cương. Việc tôi làm chỉ riêng mình tôi biết. Nữ chúa ơi, có những loài hoa chỉ nở giữa cánh sương, có những tình yêu chỉ kết tổ âm thầm, thì cũng có những hy sinh mà không ai hay biết. Tôi tự nguyện làm loài quả đen bạc phước, chờ đêm trừ tịch về sông Ngân để bắt một nhịp cầu. Họ hẹn cho người ta, dầu cho lòng có dở tan lặng sầu khó dân tràn. Mình thọ nhục ghi công cho người ta, lưu danh hậu thế thanh sử ghi tên bia tạc tiếng anh hùng. Pháp sẽ quy y sừng sừng đá chập trùng, ngạo nghễ dương mình chiêu gan phê nguyệt, chiến tích vai hùng được tô có ti vàng son. Nữ chúa đặt trọn lòng yêu mến, một lần ngày gần đây nữ chúa sẽ hiểu rõ lòng dạ của kẻ này. Xin lui mất. Hoàng phi hại anh. Không, Hoàng tướng quân, tướng quân đến đây dạy bảo điều gì? Hay muốn tự tay mình hành hạ kẻ tội đồ ngu muội đã kết lòng tin vào một kẻ? Em hãy nói nữa đi lời cay thiên đao, nói nữa đi cho hờn quán nguôi ngoai, nói cho nhau nghe hết một đêm nay, để ngày mai không còn gì nữa cả, để ngày mai đôi người đôi ngã, để ngày mai là kẻ là người sao? Em sẽ nói với anh đây, em sẽ nói là hơn khi vẫn yêu em mà phải đành tâm làm kẻ dâng tình. Đời bỏ rừng núi yêu thương mà gió ngựa ngập ngừng, từng bước nhẹ sợ làm đau sỏi đá, cây rừng rung từng giọt lệ. Việc nước non sao bị hạ lại nhắc chuyện chàng Tinh? Hồi hôm hoàng mẫu cái chuyện dần tin, con sợ quá hà, con thấy ai là dần tin. Thần đã thuộc đường vào tim của nữ chúa tòa Mã Sơn. Yêu đương thù hận cấu xé tâm hồn của kẻ bắt đầu yêu đương, bắt đầu khổ sở mong lung. Nên giàu được lệnh phụ thân, hạ tướng dần không đành, vì ai ngờ đem lên đoạn đầu đài phân tây. Người bảo chẳng quan tâm, sao vẫn bí mật chỉ sợ thù cho sông dương kéo vào, bắt được nữ chúa tòa Mã Sơn. Dặn tôi vì phụ thân làm tờ cam kết với triều đình, xin riêng thanh chúa. Nhưng phải chờ ý ta đã, ta cũng thấy tướng quân dân lạc phủ cách tên nữ tạc, đầu của chúa cướp chưa đây, tờ cam đó còn giá trị. Sấm Dương, hãy ta giám sát việc này, bệ hạ pha gia hồi loạn. Phụng mạng, phụng mạng. Hoàng tướng quân còn chờ gì nữa, cầm gươm lên lập công trạng sao cùng. Trời ơi, tôi phải giết nàng. Sao chàng chưa chịu xuân gươm, em đang cúi đầu tuân phục, chờ đợi anh xuân gươm để đưa hồn em về cõi thiên thu. Sự việc một đời đành tan vỡ tội tai anh, em còn gì đâu để tiếc ngộ kiếp thừa sinh. Hạnh phúc cơ phù du là đời. mình. Cho ngài suy nghĩ đến giờ ngọ rồi quyết định, để tôi còn về tâu lại lệnh của trùng ha. Trong khi chờ đợi đứa tặc phải tiếp tục chịu hình phạt. Đây, đây, tiếp tục làm việc để xây đài ghi công cho người yêu thì còn gì tức tú bằng. Trời ơi. Cho tôi miếng nước. Nước đây, nữ chúa uống đi. Kìa, ngồi, sao ngươi? Nữ chúa hãy yên tâm, tất cả anh em đã theo Mai Phượng Lô đến đây. Ta đầu mục đã mở cửa thành cho họ đạt tội vào đây, chờ đến giờ đồng loạt ra tay cứu nữ chúa. Bất cứ lúc nào ta đau khổ là cô gù kề cận bên ta. Gù sẽ theo chân nữ chúa cho đến hết cuộc đời, dù phải lên thiên đường hay xuống tận cùng địa ngục. Họ thở máy sớm cứu bên đường, cánh phòng cắn mở, anh em đi lên. Đứng lại. Hoàng tướng quân, tôi cho anh em cướp ngục giải thoát phụ thân của ngài đưa về tòa Mã Sơn. Hãy tiếp tay trận tướng quân hướng Tây, bình thành toán tên cẩu quan này và cứu nữ chúa. Hẹn gặp nhau tại tòa Mã Sơn. Tôi gì? Công thủ. Hạ tỷ. Anh chị, Mai Phượng Cô, nữ chúa đã bị thương rồi. Hãy đưa người tẩu thoát để tôi ở lại cản hậu. Đi mau. Anh vừa ở đây là rừng sâu, đã pha dấu bên chiều. Anh này để nữ chúa nằm xuống mà lo chăm sóc cho nữ chúa. Dân, cô hãy đi tìm bẻ lá thuốc đi. Tôi ở đây lo rửa vết thương. À, tôi đi nhé. Nữ chúa. Nữ chúa. Kìa, ta đâu mất. Ngài sao thế? Tôi bị thương nặng lắm. Còn nữ chúa có sao không? Nữ chúa, người còn mê man bất tỉnh nằm kìa. Đầu mục, để tôi rửa vết thương cho. Vô ích. Cứu được nữ chúa là tôi thỏa nguyện rồi. Còn thân tôi nếu mai đăng lạnh rồi trong tâm thần, tôi cũng ngắm trời vì mãn nguyện rồi. Lòng nghe thân tấu với gió mây, nói câu chia biệt cho gù ơi, anh hãy dìu tôi đến quỳ bên chân nữ chúa. Tôi sẽ nói quay bằng hơi thở mong manh như sương khói mà nguyên vẹn khối chung tình. Thank you. Nữ chúa, ta yêu. Ta đâu mất, ta đâu mất. Một người thổ lộ tình yêu rồi chết trong vui thỏa, còn ta sống đây mà dám nói gì đâu. Anh Gô, anh vừa đắp vùi gì với nấm mộ đó? Tôi chôn một người. Anh chỉ chôn một người, mà người ấy là ai? Một kẻ đã ra đi một mình về thiên cung. Sống cho yêu đương mà chết cũng vì tình yêu. Giờ đây người ta đã về cùng sương gió, lòng vẫn vui mà đón nhận cuộc tang thương, chỉ giữ cho nguyên vẹn tình yêu. Nằm dưới mộ này là ta đầu bóng đó. Trời, anh ta mất lắm. Phải, làm gì mà cũng không có dữ vậy? Trời ơi, nếu là anh ta mất lắm, xin anh hãy giang ra, anh hãy giang ra, cho tôi bơi đất lên để nhìn cho tàn mặt. Mai Phượng cô. Tận lăng ai giữa rừng thu anh nằm đây một mình lặng đêm sương gieo chờ nghe gió chuyện. Tới mộ rộng tim cho em nằm xuống kề cận. Nữ chúa đã tỉnh rồi à? Hoàng phi hai, đừng bỏ em mà đi nữa nghe anh. Không, gù sợ là đây với nữ chúa, gù không đi đâu hết á. Anh lại đây, ước vọng của em bây giờ là được chết trong vòng tay của anh. Không, nữ chúa không được chết nữa, dù chết trong tay anh. Thank you. rồi những khi trời cao sương mỏng gù biết hát ru ai vào mộng giữa đêm buồn. Chuyện hộp tan tương phúc làm gì những ai một giờ tuyết chiều kìa. Sao anh né ngại còn sợ gì mà chưa ôm trọn vòng tay. Anh không sợ gì tất cả, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh có để giữ em trong vòng tay ngày mai mai. Dù đã nhiều lần mình nói tiếng yêu nhau, nhưng bây giờ hãy xem như là lần thứ nhất. Mở rộng tấm lòng nói lên lời chân thật, nói rằng anh tha thiết yêu em. Ta sẽ dùng núi rừng làm một cõi yêu riêng, quên hết thế nhân lọc lừa biển lần, quên những ngày qua chùa tốt nghèo ngào. Anh sẽ không bỏ mình em cô độc, chưa lễ mình hòa với lễ trời thương. Thương nhau lao lệ cho nhau, hết khổ hết sầu còn khóc đi em. Giọng sau cùng của nàng là được chết trong tay. Ta phải để nàng tuệ nguyện. Nữ chúa ơi, ruột có còn lại gì đâu. Ruột sẽ đi, đi và cũng bao giờ về rừng núi cũ. Sẽ chết dần mòn trong xó rừng khóc núi tối tăm. Ruột đi đây.